Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 45, thần kỳ. Ngô lão nhị ngây ngẩn một hồi nhi liền rời đi. Ta nhìn thời gian còn sớm. Cách quỷ thị 12 giờ khai trương còn có đến gần 3 giờ. Dứt khoát tiếp tục ngã đầu thiếp đi. Thừa Tâm ca, cũng giống như vậy. Leo lên giường trên, nhìn dáng dấp cũng chuẩn bị ngủ bù rồi. Trầm Tinh hơi có chút bất đắc dĩ xem chúng ta. Nói đến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi sẽ không làm một chút chuẩn bị, còn có thể an tâm ngủ ngon. Ta khẽ mỉm cười, cảm thấy lười giải thích cái gì. Ngược lại Thừa Tâm ca, lại ngáp một cái. Ở trên cao nói đến, thà lãng phí thời gian đi phiền não, còn không bằng an tâm ngủ, dưỡng hảo tinh thần đi đối phó. Người nói đúng chứ? Trầm Tinh thở dài một cái, nói đến, chẳng muốn đi quản các ngươi. Ta trong phòng một ngày bực bội hư rồi, ta đi ra ngoài một chút. Đối với cái này cái thông minh, tỉnh táo, gan lớn đến dám một mình ở rừng sâu núi thẳm trong đi nữ tử. Chúng ta không có cái không yên tâm. Đáp một tiếng, cứ mặc cho nàng đi ra ngoài. Lấy nàng thông minh, cũng biết mình có thể ở cái gì phạm vi hoạt động. Khi tay máy đồng hồ báo thức đánh thức ta thời điểm, thời gian vừa lúc là 11:20. Ở nơi này vốn an tĩnh đêm khuya, doanh khu trong ngược lại hết sức náo nhiệt. Nhà trọ cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh sáng cùng tiếng người huyên náo, giống như đến sớm thành phố tựa như. Ở ta tỉnh lại đồng thời, Thừa Tâm ca cũng đã tỉnh. Hai chúng ta đơn giản thu thập một phen liền đi ra ngoài. Vừa ra, chúng ta mới biết cái gì gọi là người ta tấp nập. Dù sao 10.000 tả hữu nhân chen chúc ở một cái như vậy trại lính, quả thật có thể tạo nên thứ hiệu quả này. Ở doanh khu đèn đường cũng mở, tiếng người huyên náo cũng không che giấu được kia ong ong ong máy phát điện thanh âm. Ta vươn người một cái, cùng Thừa Tâm ca đồng thời theo dòng người đi tới. Bởi vì ta cũng không biết chân chính quỷ thị mở ở nơi nào, lười hỏi, cũng liền theo trào lưu đi chứ sao. Đoán chừng là mỗi một người cũng cuống cuồng đi quỷ thị. Đám người chật chội, nhưng tốc độ lạ thường nhưng chậm. Đi đại khái 20 phút sau này, chúng ta cũng đã đi ra bộ đội này vị trí phương. Lúc này, ta mới phát hiện, bộ này đội vị trí phía sau tường rào là bị phá hủy một đoạn. Cũng mới hiểu được, bộ đội vị trí chỉ là một thuận lợi mọi người nơi ở ở. Cũng không phải là quỷ thị chân chính chợ giao dịch thật sự. Ra bộ đội vị trí sau này, là một đoạn bằng phẳng sơn cốc, càng đi càng mở rộng rãi. Nhắc tới cái sơn cốc này giống như một cái giọt nước hình. Mà bộ đội vị trí là cửa sơn cốc, chính là giọt nước hẹp nhất kia một đầu. Thật sự bằng vào chúng ta cũng mới sẽ càng đi càng mở rộng rãi. Theo địa thế rộng rãi, người này lưu liền lộ ra không phải là chật chội như vậy cùng khổng lồ. Bắt đầu phân tán mà bắt đầu. Ta ở phía trước trong đám người thấy được Lâm Thần cùng người khác. Thủ hạ của hắn tựa hồ cũng phát hiện ta. Nhưng chúng ta rất ăn ý cũng không có cử động gì. Đến quỷ thị, dĩ nhiên là giao dịch làm trọng. Cứ như vậy, ở trong sơn cốc ước chừng lại đi nửa giờ sau này, chúng ta tới đến một cái cực kỳ rộng lớn địa phương. Đám người liền đậu ở chỗ này không đi. Ở chỗ này, vẫn là máy phát điện vo ve, vang dội. Một ít ánh đèn đem nơi này chiếu cũng coi như sáng ngời. Ta tùy ý quan sát một chút, mới phát hiện nơi này đã là sơn cốc tối đất trống phương rồi. Đám người các loại đợi ở chỗ này, không có chút nào ngại chật chội. Ta cùng Thừa Tâm ca, đối với quỷ thị hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ. Vì vậy cố gắng hướng phía trước gạt ra muốn nhìn rõ. Khó khăn lắm chen đến rồi phía trước. Ta thoáng cái liền bén nhạy cảm thấy trận pháp ba động. Nhưng bằng vào cái này, ta nhất định là không đoán ra là cái trận pháp gì. Ta nghĩ rằng nhìn kỹ một chút, lại phát hiện, cái này cỏ dại cây cối đã bị sửa sang lại không chút tạp chất địa phương. Vây quanh một vòng thật dài miếng vải đen, căn bản cũng sẽ không cho ngươi nhìn ra đầu mối gì. Mà tới tới lui lui, có thật nhiều đeo mặt nạ người quần áo đen, mặc đạo bào màu vàng, người đang ra ra vào vào bận rộn. Hiểu công việc nhân thoáng cái cũng biết bọn họ là đang duy trì trận pháp. Chờ đợi trận pháp ổn định. Hết thầy các thứ này. Ngược lại làm rất thần kỳ a. Ta cảm khái đến. Trông nom tâm ca. Dáng vẻ đồng dạng cũng là như thế. Chúng ta vốn là cũng cho là mình kiến thức quá nhiều. Vào lúc này mới phát hiện. Thật ra thì cái thế giới này còn rất nhiều thần kỳ phương. Chưa từng thấy qua nhân. Ngươi coi như nói cho hắn biết. Hắn cũng sẽ cảm thấy ngươi là ở tán gẫu. Mà sự tình cũng chỉ có đích thân trải qua. Mới biết cố gắng cả đời. Cái thế giới này có lẽ cũng còn có thật nhiều ngươi xúc không đụng tới huyền bí. Cho nên, nhân, vĩnh viễn không muốn kiêu ngạo. Cảm giác mình học thức phong phú. Kiến thức uyên bác. Cũng vĩnh viễn không nên cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cũng liền đối với vạn sự vạn vật thiếu một phần kính sợ. Thiên địa hết thảy đều là ngầm chứa tự nhiên huyền kỳ. Làm thành nhân, thật ra thì hẳn thích ứng tự nhiên. Đi dung nhập vào, mà không phải suy nghĩ nô dịch hết thảy vì chính mình phục vụ. Như vậy cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Thậm chí là toàn bộ tộc quần cũng bỏ ra thê thảm giá. Ngay tại ta suy nghĩ tung bay thời điểm, thân ta cạnh truyền đến tiếng nghị luận. Cũng không biết lần này quỷ thị, sẽ có hay không có chân chính lão quỷ xuất hiện. Bọn họ mới là có giá trị nhất. Lão quỷ cũng thì thôi. Nếu như có thể có mấy cái có phân lượng tiên gia tới gia nhập, canh có thể đạt được bảo vật. Bây giờ thế đạo này ai cũng không dễ dàng. Được, được thứ gì trả cái gì giá. Coi như tiên gia tới. Người trả nổi cái kia giá sao? Nói cũng vậy, chúng ta cũng chỉ đủ tư cách tham gia ba trận quỷ thị. Đời này cũng không biết có cơ hội hay không biết một chút về ở ngày cuối cùng lăng thần hai điểm mới. Mở quỷ thị, ta biết một chút mà tin tức. Quỷ kia thành phố mới là lật đổ chúng ta toàn bộ kiến thức thần kỳ A để cho lão tử cũng tin tưởng. Sẽ có thần tiên rồi. Hừ, đừng làm loạn nghị luận cái này. Hay lại là sau khi tiến vào, xem có thể hay không cướp được một cái giao dịch tốt. Nhưng cũng không gấp, lúc này mới trận đầu chứ sao. Vừa nói, chung quanh cũng không biết là kia hai thảo luận người cũng ngậm miệng. Ta cùng thừa tâm ca, khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Nguyên lai quỷ thị còn có nhiều như vậy bí văn. Tiên gia, thật ra thì ta không hiểu nhiều. Sư phụ cũng không yêu ta tiếp xúc những thứ này. Nhưng ta thật ra thì cũng biết, tiên gia bản chất không phải là thần tiên, mà là một ít có thần thông linh thể, hoặc là ý niệm, phần lớn là động vật tu hành mà thành. Hắn nói cho ta biết nhân chính là vạn vật chi linh. Không có lý do đi cầu đến khác sinh linh. Bọn họ thật ra thì nếu đi chính đạo, vô cùng rõ ràng nhưng thật ra là trợ giúp không chúng ta cái gì. Mù quáng xuất thủ, phụ thân với nhân. Nhưng thật ra là có. Khác mục, bọn họ cái gọi là trợ giúp là để cho bị phụ người lưng đeo người khác nhân quả oan nghiệt. Là một cái rời đi trò chơi. Mà không phải là cái gì tiêu nhị giải nạn. Cho nên, bị phụ người thường thường là rất thảm. Vì vậy, ta đối với tiên gia loại vật này, giống như là duy trì đủ tôn kính. Dù sao động vật tu hành, cùng nhân so sánh không dễ, nhưng là xa lánh. Du tẩu cùng thế gian, một loại đều là tội nghiệt nhân quả cực lớn. Ở đắc đạo vô vọng sau, đang làm thiên kích sự tình. Ta thật sự là không nghĩ tới. Cái này quỷ thị vẫn còn có tiên gia sẽ đến. Bất luận ta đối với tiên gia đánh giá như thế nào. Nhưng ta quá rõ, tiên gia tuyệt đối so với một loại quỷ hồn có bản lãnh nhiều. Bọn họ dù sao có nhất định thần thông. Một loại quỷ hồn nếu tình cờ đắc đạo mà tu. Phỏng chừng cũng sẽ không tu thêm cái quỷ gì thành phố. Ta đối với tiên gia là có mong đợi. Có thể tu thành động vật linh cái nào không phải là trải qua thật dài 5 tháng. Nói không chừng ta trong đầu đủ loại ý nghĩ cũng toát ra. Hoàn toàn cũng liền bỏ quên cái gì đó lăng thần hai điểm. Lật đổ tất cả mọi người nhận biết quỷ thị. Trong mắt của ta, ta loại bọn tiểu bối này phỏng chừng cũng là cùng cái loại này quỷ thị vô duyên đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc ở miếng vải đen chung quanh bận rộn nhân cũng sẽ không bận rộn. Cũng ngừng lại, Ta nhìn thấy một cái nhìn như bình thường. Mặc đạo bào lão đầu nhi đi lên đi trước. Cùng vài người nói thầm mấy câu. Sau đó liền nói đến. Không sai biệt lắm. Dẫn người lên đây đi. Dẫn người đi lên. Có ý gì? Ta còn không có xem hiểu. Đã nhìn thấy từ sơn cốc một hướng khác đi tới một đội người. Mặc áo đen cùng đạo bào có một nửa. Sau lưng bọn họ, có một đám mặc đơn giản áo tơ trắng trường bào. Dùng một cây sợi dây cột. Chân trần nhân, những người này là người nào? Ta nghi ngờ trong lòng. Rất muốn mở thiên nhãn đi xem một chút. Trên người có hay không có sóng linh lực. Bởi vì ta mẫn cảm giác được những người này chính là người bình thường. Nhưng ta còn chưa kịp làm lúc nào. Thừa tâm ca, đã sờ lên cầm nói đến. Những người này xem sắc mặt, đều là một ít dương hư thể chất người. Dương hư thể chất, không cũng chính là chữ sơn mạch trong lời muốn nói bát tự địa. Dương hỏa thấp, cực kỳ nhìn thấy đồ không sạch sẽ. Bị phụ thân người sao? Thừa tâm ca, vừa nói như vậy. Ta nhắm mắt lại đi cảm giác một chút. Bọn họ quả nhiên là thuộc về cái loại này âm thịnh dương suy người. Nhóm người này nữ có nam có. Bị thừa tâm ca. Liếc mắt nhìn ra. Ngược lại cũng coi như hắn lợi hại. Ta vỗ một cái bả vai hắn. Nói đến. Thừa tâm ca. Kháng đi ra ngươi cũng học lén một chút tương tự mạch a. Biến. Lão tử trung y vọng. Văn. Vấn. Thiết công phu cùng xem tướng có nửa xu quan hệ à? Người có chút thông thường có được hay không? Đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Làm phiền ngươi sau này ngàn vạn lần chớ bị bệnh. Nếu không lão tử cầm kim châm chết ngươi. Dám bêu xấu ta trung y, một giọt mồ hôi lạnh từ ta cái trán chảy xuống. Ta lập tức ngậm miệng. Ta biết cái này cái gọi là ôn nhuận như ngọc nam tử. Nghe ai nói bậy bạ trung y thượng chuyện cũng sẽ bạo tẩu. Không che giấu nữa, mặt mũi thực. Đoán ta xui xẻo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.